Chương 427, phiên ngoại, mạch nước ngầm. Vân Di. Ân. Ngươi tờ hờ ơ tờ la ba ba đồ đệ sao đun nở dê vở ơ y a, thế nhưng là ba ba không có chút nào lợi hại, thế nào lại là Vân Di sư phụ đâu? Tần Tiêu không hiểu. Bởi vì sư phụ rất đẹp trai à? Vân Tịch cười nói. Kỳ thật sư phụ rất lợi hại. Vân Tịch ý vị thâm trường nói, nếu như không phải sư phụ, thần giới đã sớm hủy diệt. Chẳng lẽ ba ba là cứu vớt thế giới đại anh hùng không sai? Hừ, ta vậy mới không tin đâu. Cắn trong tay thì thú, Thần Tiêu biểu thị hoài nghi. Vân Tịch nhún vai, không thể làm gì. Từ khi Tần Tiêu sau khi sinh, Tần Giác liền cơ hồ không tiếp tục động thủ một lần. Mỗi ngày không phải uống rượu đi ngủ, liền là ăn cơm ca hát, Tần Tiêu tự nhiên không rõ ràng mình ba ba đến tột cùng cường đại cỡ nào. Sau 10 phút, Vân Tịch vứt bỏ xương cốt, đứng lên nói, ăn no chưa? Ăn no rồi. Tần Tiêu quệt miệng, khẽ gật đầu. Vợ ơ y thi tô thở, chúng ta đi thôi. Khoảng cách rời đi Thái Lôi Tông đã qua 7 ngày thời gian, cái này 7 ngày Vân Tịch lại dẫn Tần Tiêu đi các loại thế giới nhấm nháp mỹ thực, chơi quên cả trời đất. Về phần Thái Lôi Tông sự tình, đối hai người tới nói bất quá là kiện khúc nhạc dạo ngắn, căn bản không có để ở trong lòng. Đương nhiên, Vân Tịch cũng không có lạm sát kẻ vô tội, phá hủy toàn bộ Thái Lôi Tông, chỉ là thanh cái kia chút tham dự vây công nàng cao tầng toàn bộ gạt bỏ mà thôi, bao quát tông chủ Hứa Huy cùng trưởng lão Liễu Mục. Vân Di, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào ai trong hư không? Tần Tiêu cùng sau lưng Vân Tịch, rất là tò mò. Ách ngay vậy, Vân Tịch sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trên thực tế, liền chính nàng đều quên bây giờ ở nơi nào. Người chờ một chút. Lấy ra hư không định vị dụng cụ, nghiêm túc quan sát một lát, Vân Tịch kinh ngạc nói, Lu Cờ Na Hó chạy đến nơi đây làm sao vậy? Vân Di Tần Tiêu vội vàng hỏi thăm. Khu khu, không có cái gì, không có cái gì. Vân Tịch phất phất tay, do dự nói, chúng ta giống như tại Huyền Ất Sơn phân bộ bên trong phạm vi quản hạt. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, mụ mụ ngươi hẳn là ngay ở phía trước khối kia đại lục ở bên trên. Nói xong, Vân Tịch chỉ hướng tầm mắt cuối cùng một khối đại lục. Cái gì chúng ta chạy mau a? Tần Tiêu kinh hãi, thật vất vả ra tới một lần, nàng cũng không muốn bị lão mụ bắt lấy. Đã chậm. Vân Tịch cười gượng. Lời còn chưa dứt, bên cạnh không gian bỗng nhiên vặn mèo, lập tức từ bên trong đi ra một cái áo trắng thắng tuyết, khí chất vô song tuyệt mỹ nữ tử. Các ngươi hai cái tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử lông mày cau lại, chất vấn nói. Mẹ vừa mới chuẩn bị chạy trốn, Tần Tiêu nhìn thấy nữ tử, lập tức khuôn mặt nhỏ kịch biến, tránh sau lưng Vân Tịch. Không sai, nữ tử chính là tại Huyền Ất Sơn phân bộ xử lý cùng thiên thần tộc xung đột Tâu Ngạn. Lấy Tâu Ngạn chứng đạo thần vương cấp bậc tu vi, cơ hồ tại Vân Tịch cùng Tần Tiêu xuất hiện tại vùng hư không này trong nháy mắt, nàng cũng đã phát giác được. Cái kia Tâu Ngạn tỉ tỉ, bởi vì tiểu tiêu nghĩ ra được chơi, cho nên ta liền mang nàng ra đến xem. Vân Tịch xoa xoa đôi bàn tay, không chút do dự lựa chọn thanh Tần Tiêu bán đi. Hồ nháo Tâu Ngạn rối ra ngón tay, gậy hạ Tần Tiêu chán, nói bao nhiêu lần, không cần chạy loạn khắp nơi, vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ, đau quá. Tần Tiêu ôm đầu, ủy khuất nói, thế nhưng là Vân Di nói có nàng tại, không có nguy hiểm. Vân Tịch, uy uy uy, ta Lu Cờ Na Ho nói qua, quả nhiên không hổ là sư phụ nữ nhi Vân Tịch, nàng nói là thật sao? Tâu Ngạn nhìn về phía Vân Tịch. Giả Vân Tịch lập tức chém đinh chặt sắt nói, ta chưa từng có nói qua loại lời này. Vân Di Tần Tiêu kéo kéo Vân Tịch góc áo, ý đồ nũng nịu, đáng tiếc Tâu Ngạn vung tay lên, trực tiếp thanh nàng vỗ tới. Kêu người nào đều không dùng, ta còn không biết ngươi sao? Nói xong, Tâu Ngạn hung hăng vỗ xuống Tần Tiêu cái mông. Ô ô ô, ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Cho dù Tần Tiêu chính là chân thần cảnh cường giả, nhưng dù sao chỉ có 8 tuổi, lọt vào mẫu thân răn dạy, rốt cục cũng nhịn không được nữa, nghẹn ngào đau nhức khóc. Thấy thế, Vân Tịch có chút không đành lòng, lập tức khuyên nhủ, Tâu Ngạn tỉ tỉ, không cần đánh nữa, mặc dù ta không nói qua câu nói kia, nhưng đúng là ta mang nàng đi ra, phải phạt liền phạt ta đi ai, thật bắt các ngươi không có cách nào. Tâu Ngạn bất đắc dĩ, được rồi, đừng khóc, xem ở Vân Tịch phân thượng, lần này liền tha ngươi. Ấn nguyên bản khóc ròng ròng Tần Tiêu tại nghe được câu này về sau, lập tức vui vẻ ra mặt, phảng phất người không việc gì một dạng. Tâu Ngạn, Vân Tịch, các ngươi hai cái đi ra bao lâu? Trầm mặc nửa ngày, Tâu Ngạn đổi chủ đề. Không sai biệt lắm nửa tháng a, Vân Tịch suy tư nói. Nửa tháng Tần sư huynh đâu bà bà có việc đi ra. Thần Tiêu đáp. Đi ra đi nơi nào? Tâu Ngạn kinh ngạc, Tần Giác cũng không có nói cho nàng muốn đi ra ngoài sự tình. Không biết. Tần Tiêu mờ mịt, Tần Giác lúc gần đi chỉ nói muốn rời khỏi một đoạn thời gian, lại không nói cụ thể đi nơi nào, cùng bao lâu. Được rồi, trước mặc kệ, các ngươi đi theo ta. Suy tư thật lâu, nghĩ không ra đáp án, Tâu Ngạn dứt khoát lựa chọn từ bỏ. A nghe vậy, Vân Tịch mộng bức, có ý tứ gì làm sao, các ngươi còn muốn tiếp tục chạy loạn khắp nơi không thành? Tâu Ngạn lạnh lùng nói. Không không không. Vân Tịch lắc đầu liên tục, hết thể đều nghe Tâu Ngạn tỉ tỉ an bài. Nói giỡn, tại Tần Giác trợ giúp dưới, Tâu Ngạn so với nàng sớm hơn bước vào chứng đạo thần vương, là Huyền Ất Sơn trước mắt ngoại trừ Tần Giác bên ngoài người mạnh nhất, Vân Tịch căn bản không phải đối thủ. Huống chi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tâu Ngạn xem như nàng sư mẫu, cho dù không có bất kỳ cái gì tu vi, Vân Tịch vậy nhất định phải nói gì nghe nấy. Thế là tại Tâu Ngạn dẫn đầu dưới, hai người hướng phía nơi xa đại lục bay đi. Chính như Vân Tịch nói, Huyền Ất Sơn phân bộ một trong liền tọa lạc tại khối kia đại lục ở bên trên, cũng là khoảng cách thiên thần tộc gần nhất một cái phân bộ. Từ khi 300 năm trước Tần Giác đem thần giới cùng giới nội dung hợp, cải biến thiên địa pháp tắc về sau, thiên thần tộc tộc trưởng Thiên Hỗn Cơ cùng vạn thần đỉnh chi chủ Tôn Ngộ Không đều lần lượt tiến giai thông thiên thần vương, phạm vi thế lực tăng nhiều, nếu không có ngày cùng Huyền Ất Sơn ngăn được, chỉ sợ cả hai sớm liền vì tranh đoạt càng nhiều tài nguyên tu luyện buộc phát đại chiến. Dưới tình huống bình thường, thiên thần tộc là tuyệt đối không dám trêu chọc Huyền Ất Sơn, lần này lại kinh động Tâu Ngạn tự mình đến đây xử lý, với lại lâu như vậy đều không giải quyết, đơn giản không thể tưởng tượng. Tâu Ngạn tỉ tỉ, nơi này đến cùng phát sinh cái gì, thế mà để ngươi tự mình đến đây? Vân Tịch nhịn không được hỏi, ai? Thở dài, Tâu Ngạn buồn bã nói, hai tháng trước, nơi này phân bộ lọt vào thiên thần tộc cường giả tập kích, tử thương thảm trọng, nhưng trải qua điều tra, đối phương cũng không phải là thiên thần tộc. Không phải thiên thần tộc đó là ai? Vân Tịch ngơ ngẩn. Ta vậy không rõ ràng. Tâu Ngạn trầm giọng nói, thiên thần tộc tộc trưởng tìm ta đằng qua, cái kia chút tập kích thiên thần tộc cường giả đều là gần nhất thiên thần tộc mất tích tộc nhân, chỉ là đánh lấy thiên thần tộc danh hào mong muốn châm ngòi ly gián thôi. Dừng một chút, lại nói, theo ta phỏng đoán, bọn hắn rất có thể không thuộc về thần giới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.